Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, đảo cũng không mệt là tam khu một nhà độc đại người sống sót đoàn đội thủ lĩnh. Này thủ đoạn đích xác có một bộ, chỉ là này ăn uống thật là quá lớn, một mở miệng liền phải cùng chiến luyện cụm đội, kia đội trưởng ai đương. Chiến luyện vẫn là Lôi Giang, tê mỏi Lôi Giang đương đội trưởng, chiến luyện còn không phải là Lôi Giang hắn thuộc hạ sao. Này Lôi Giang chủ ý đáng đánh, muốn dựa vào Triệu Thiến Dung đương con tin, đã thu nạp chiến luyện đương thuộc hạ, lại được đến Bình Yên. Này chiến luyện một nhà ba người, cuối cùng đều thành Lôi Giang người, tưởng bở. Chiến luyện biểu tình quá mức bạo ngược, hướng tới Chu Tường đi qua, còn chưa nói muốn giết Chu Tường nói, kia Chu Tường liền vội vàng lui về phía sau, kêu lên, chiến đội trưởng bớt giận, ta cũng bất quá là cái truyền lại tin tức, hai nước giao chiến còn không giết đại sứ đâu, chiến đội trưởng cũng không đến như vậy keo kiệt đi, ta vừa chết. Các ngươi đã có thể không có Triệu bác sĩ tin tức, chiến luyện liền đồn ở tại chỗ. Đôi tay nhéo nắm tay, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Chu Tường. Bên người Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, cũng là đối Chu Tường những lời này, gắt gao nhíu mày. Chiến luyện cũng thật không nghĩ tới muốn giết Chu Tường. Chỉ là Chu Tường nói, hắn vừa chết, đã có thể không có Triệu bác sĩ tin tức. Lời này làm chiến luyện dừng lại, hắn hứa hẹn quá Bình Yên, sẽ thay Bình Yên đem chuyện này làm thỏa đáng. Vì thế mấy cái du long tựa hổ đại nam nhân, tang thi đôi đều có thể khỏe khắc sao mấy cái qua lại. Lại là bị nho nhỏ, một cái Chu Tường cấp uy hiếp ở. Thiết ti thôn tổng cộng chỉ phái ra như vậy mấy chi tìm kiếm vật tư tiểu đội. Chiến luyện cũng không giết hại lẫn nhau chỉ, nhưng Lôi Giang người này, không trừ không mau, 339 chương ai nói không động thủ thuật bên cửa sổ Bình Yên quay đầu đi tới. Cười lạnh một tiếng, ôm oa oa đi lên tiến đến, lướt qua chiến luyện, đứng ở Chu Tường trước mặt, lạnh lùng nói, trở về nói cho Lôi Giang, cái này giải phẫu, chúng ta bất động. Làm hắn liền dưỡng Triệu bác sĩ đi. Hảo hảo cung, ngàn vạn đừng cho Đường Kiến Quân biết được. Nhìn Triệu Thiến Dung kia 70 tuổi tuổi hạc, vẫn như cũ được Đường Kiến Quân coi trọng. Hảo hảo thỉnh ở thiết ti thôn ở nông thôn tiểu phòng khám ngồi khám, liền biết được Đường Kiến Quân có bao nhiêu coi trọng Triệu Thiến Dung. Mà Lôi Giang vây khốn Triệu Thiến Dung, cùng Triệu Thiến Dung đề cử vị kia bác sĩ, còn không phải là quyết định chủ ý muốn lấy này đắn đo chiến luyện cùng Bình Yên sao? Tội gì tới thay, Bình Yên cùng lắm thì không cho Tiểu Bạc Hà động cái này giải phẫu. Dù sao Tiểu Bạc Hà thân thể cũng không thích hợp động sinh non giải phẫu. Chu Tường đó là sửng sốt một cái chớp mắt, cẩn thận nhìn thoáng qua Bình Yên. Gật đầu ai một tiếng, xoay người lập tức chạy ra quải thủy khu, cái chán trên sống lưng một tầng đổ mồ hôi. Cái gọi là hai nước giao chiến không giết đại sứ, lời này giống như không thể dùng ở hiện đại. Hắn hôm nay nếu không phải dọn ra Triệu bác sĩ tới, ngay lập tức chi gian là có thể bị chiến luyện cấp giết chết. Nghĩ đến Chu Tường bị Lôi Giang phái tới thời điểm, cũng cho rằng này một chuyến giao dịch, chiến luyện là sẽ đồng ý, rốt cuộc cường cường liên hợp, này ở Mạt Thế tới nói đúng lẫn nhau đều có lợi. Hắn không dự đoán được chiến luyện kia cả người khí thế quá dọa người. Này chiến luyện dị năng cấp bậc rốt cuộc là mấy cấp? Cái này chiến luyện không diệt trừ Bình Yên liền vĩnh viễn không chiếm được tay. Đêm đã khuya, bởi vì Chu Tường đề điều kiện, làm Bình Yên tâm tình kém tới rồi cực hạn. Nàng vô tâm nói lại nhiều nói, mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa chuẩn bị đi ngủ. Huyện bà mẹ và trẻ em bên trong có 3 cái phòng bệnh. Mỗi cái phòng bệnh thả tam trương giường ngủ. Bình Yên đang ở cấp giường ngủ thượng phô tân khăn trải giường. Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa, đứng ở Bình Yên bên cạnh. Nàng nghe thấy ngoài cửa có nam nhân đang nói chuyện. Bình Yên liền vội vàng phô hảo khăn trải giường, đem Oa Oa từ nhỏ Bạc Hà trong lòng ngực nhận lấy, đặt ở trên giường, đối Tiểu Bạc Hà nói: "Ngươi trước ngủ, nhìn muội muội điểm mà đi." Sau đó nàng kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài, theo hành lang, đi tới sáng lên ánh nến dòng người thất, đứng ở cửa vừa thấy là Chiến Luyện Chính đáp đem cây thang ở tu chân nhà thượng bóng đèn. Lạc Phi Phàm đứng ở cây thang phía dưới, trong tay cầm một cây đèn pin, thế Chiến Luyện chiếu thắp sáng quang. Thấy Bình Yên đứng ở đen như mực ngoài cửa, Chiến Luyện một bàn tay xoắn trần nhà thượng bóng đèn, cúi đầu nhìn ánh sáng mỏng manh cạnh cửa liếc mắt một cái, hỏi: "Chuyện gì? Bóng đèn hỏng rồi sao?" Bình Yên cau mày, ngẩng đầu nhìn Chiến Luyện, đen xì phòng giải phẫu, chỉ có Lạc Phi Phàm trong tay đèn pin ở lúc ẩn lúc hiện. Không phải đều nói không động thủ thuật, còn tu bóng đèn làm cái gì? Ai nói không động thủ thuật? Chiến Luyện ninh hảo bóng đèn, từ cây thang thượng nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, đi đến Bình Yên trước mặt: "Ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng là có thể nhìn đến Triệu bác sĩ. Chúng ta hôm nay buổi tối đi đem Triệu bác sĩ cướp về, hắn quyết định phải dùng vũ lực giải quyết chuyện này." Bình Yên không nói chuyện, một đôi mắt nhìn Chiến Luyện. Cứ việc này huyện bà mẹ và trẻ em bên trong thực khắc, nhưng lại đột hiện Bình Yên đôi mắt càng lượng. Nàng không biết Chiến Luyện vì cái gì muốn đem sự tình làm được loại trình độ này, thậm chí không tiếc vận dụng đến vũ lực, cũng muốn đem hứa hẹn quá nàng chuyện này hoàn thành. Cho nên Bình Yên không biết chính mình muốn cùng Chiến Luyện nói cái gì, cũng chỉ có nhìn hắn trong bóng đêm hình dáng, không nói lời nào. 340 chương mấy cái ba ba cá. Chiến Luyện dừng một chút trong bóng đêm, cúi đầu nhìn Bình Yên thật lâu sau mới thở hổn hển một hơi, ngữ khí không tốt lắm nói: "Trở về hồi liền hồi, làm gì a?" Đột nhiên giống lên nàng một câu, dọa nàng một cú sốc. Bình Yên trừng mắt nhìn Chiến Luyện trong bóng đêm hình dáng liếc mắt một cái, xoay người, thở phì phì đi trở về chính mình phòng bệnh. Phía sau truyền đến Lạc Phi Phàm kia ác liệt cười trộm thanh. Không thể hiểu được, Bình Yên tức giận nằm trở về nhỏ hẹp đơn người giường. Tiểu Bạc Hà liền ngủ tới gần cửa sổ một bên trên giường. Oa Oa ngủ ở trung gian trên giường. Giường bệnh hai bên vòng bảo hộ đều đánh đi lên. Bình Yên ngủ ở tới gần cạnh cửa trên giường. Qua không sai biệt lắm cá biệt giờ thời gian, bệnh viện không có chút nào động tĩnh nhi, yên tĩnh chỉ còn lại có tang thi ở chu lên mặt đường thượng. Ánh trăng sáng ngời, lưỡng đạo bóng người từ bệnh viện vèo vèo nhảy đi ra ngoài, kia thân hình nhanh nhẹn, tốc độ kỳ mau, không một lát liền sờ đến lương thực cục ngoại mặt. Lạc Phi Phàm gõ gõ Chiến Luyện đầu, hai người ba ở lương thực cục sân trên tường vây. Chiến Luyện giơ tay, vẻ mặt không kiên nhẫn huy khai Lạc Phi Phàm móng vuốt, hỏi: "Làm gì? Ám tập vẫn là thế nào? Trực tiếp sát đi vào. Này mấy cái ba ba cá còn ám cái gì tập?" Chiến Luyện suy một tiếng, xoay người liền từ trên tường vây nhảy xuống. Hắn còn chờ ở nhà ở góc tuần tra người xông lên. Kết quả kia tuần tra người thập phần không chuyên nghiệp, căn bản liền không phát hiện Chiến Luyện từ trên tường vây nhảy xuống tới. Ba ở trên tường vây Lạc Phi Phàm lắc đầu, nhìn dưới ánh trăng sân, ở ánh trăng chiếu rọi xuống mảy may tất hiện, hắn cảm thấy như vậy không tốt, giống như hắn cùng chiến luyện ở khi dễ người, dường như những người này cảnh giác tâm như thế kém cỏi. Hai người bọn họ đều ngây ngang vọt vào tới, bọn họ lại không hề sợ giác. Chiến luyện hướng về phía đối diện nghiêng người đứng một người nam nhân. Hắc một tiếng, kia nam nhân nghe tiếng, không chút để ý nghiêng người lại đây xem, cũng chỉ thấy một phen phi đao, vèo bay lại đây, trước mắt hắn tối sầm, người liền đổ, vô thanh vô tức, lương thực cục ngoại mặt mỗ đống trong phòng, lôi rằng bọn họ không hề sở giác. Chu Tường còn tự cấp hắn hội báo chiến luyện trả lời. Hắn nghe xong Chu Tường hồi báo, trên mặt biểu tình hơi hơi biến động, đứng ở thấu ánh trăng cửa sổ bên cạnh, yên lặng suy tư thật lâu, tưởng không rõ, cường cường liên hợp, như vậy một cái với sinh tồn hữu ích sự tình, chiến luyện vì cái gì sẽ cự tuyệt. Hắn cho rằng, đây là khuếch trương thế lực, một vốn bốn lời chuyện tốt. Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đứng ở hắn phía sau Chu Tường cau mày nhìn Lôi Giang bóng dáng, không đợi Lôi Giang đáp lời, ngồi ở một bên sofa ghế Triệu Như đó là nói, còn có thể như thế nào, y theo chiến đội lớn lên tính tình mềm không được, kế tiếp liền phải mạnh bạo. Đừng quên, chúng ta hai chi đội ngũ, khoảng cách nhưng cũng không có rất xa. Trong bóng đêm, Lôi Giang đột nhiên chuyển qua bối tới, nhìn Triệu Như, hỏi, lời này có ý tứ gì? Lôi đoàn trưởng quý nhân sự vội, trên đời này nhưng không ngừng một cái mộc hệ. Triệu Như đứng dậy, cũng không giải thích, nàng chỉ là thẳng thu thập hảo chính mình. Vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn Lôi Giang, cùng với đem tinh lực đặt ở bình yên trên người, chi bằng ngẫm lại xem, hiện tại Thiết Ti thôn còn có hay không khác mộc hệ bị Lôi Giang người lộng tới huyện thành. Triệu Như có cẩn thận quan sát quá Lôi Giang trong đội ngũ thế lực, nói thật, giống nhau, tuy rằng bị Lôi Giang đưa tới huyện thành tới, tất cả đều là lực lượng dị năng giả, nhưng lại là uổng có một thân cậy mạnh người. 341 chương thành quang côn tư lệnh Lôi Giang những người này. Ở mặt thế phía trước, kỳ thật phần lớn cũng chỉ là làm chút bình thường công tác, mà ngay cả một cái sẽ quyền cước công phu đều không có. Triệu Như chính mình đều có thể phóng tới mấy cái. Cho nên nói chính mình phối hợp đương con tin, hảo quan sát hạ chiến luyện đội ngũ thế lực. Triệu Như ở gần gũi thâm nhập Lôi Giang đội ngũ lúc sau, quyết định muốn tự cứu. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì tự cứu, nàng nói cũng là cái đại lời nói thật. Chiến luyện đội ngũ tuy rằng nhân số thiếu, Lôi Giang đội ngũ nhân số nhiều, còn không chịu nổi chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người sức chiến đấu. Tại đây, Triệu Như lúc này không đi ăn máng khác, khi nào nhảy, Lôi Giang lâm vào thật sâu trầm tư, nhìn Triệu Như đi ra môn bóng dáng, một lời chưa phát, bên người Chu Tường tiến lên, hỏi, đại ca, Triệu Như đẩy Triệu bác sĩ đi rồi, này thật vất vả từ Thiết Ti thôn đem Triệu Thiến Dung cùng Triệu Như lăn lộn tới rồi trong huyện, liền như vậy thả chạy. Lôi Giang gật gật đầu, làm các nàng đi, hôm nay các nàng không đi, chúng ta buổi tối sợ là sẽ có nguy hiểm mà ni. Hắn tưởng hắn nghe minh bạch Triệu Như ý tứ trong lời nói, Triệu Như ở Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện trong đội ngũ ân bài người, tâm tính phi so thường nhân. Có một số việc, nếu Triệu Như nói ra, vậy tất nhiên có nàng căn cứ. Này, liền dễ dàng như vậy buông tha bình yên sao? Chu Tường sắc mặt ngẩn ra, nhìn Lôi Giang, phảng phất cảm thấy Lôi Giang cũng không phải như vậy một cái dễ dàng bỏ qua người. Lôi Giang lại là gật gật đầu, như suy tư gì nói. Mới vừa rồi Triệu Như nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta, trên đời này nhưng không ngừng một cái mộc hệ. Ngươi ngẫm lại, Đường Kiến Quân vì cái gì sẽ yêu cầu mỗi cái tiến vào Thiết Ti thôn người nộp lên trên tinh hạch. Hắn một cái bình thường lực lượng dị năng giả, có thể sử dụng được với tinh hạch sao? Căn cứ kinh nghiệm tổng kết, hiện tại dị năng chủng loại, tuy rằng lực lượng dị năng giả nhất phổ biến, nhưng cũng không phải không có xuất hiện quá ngũ hành dị năng giả. Có một cái bình yên, liền chưa chắc không có đệ nhị bình yên. Có một cái thủy hệ, liền chưa chắc không có cái thứ hai thủy hệ. Nghĩ đến ở Thiết Ti thôn bên trong, đã đoạn thủy cạn lương thực rất nhiều thiên. Nhưng những cái đó bị Đường Kiến Quân cung cấp nuôi dưỡng người già, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ là như thế nào sống sót? Đường Kiến Quân chính là mỗi ngày đều sẽ cấp này đó trói buộc phát thủy cùng đồ ăn. Này trong đó sự tình, kỳ thật thực đáng giá thâm đào. Cho nên cần gì phải tại đây loại thời điểm, một hai phải được đến bình yên không thể. Đối, bình yên cố nhiên không thể buông tha. Nhưng hiện tại nàng quanh thân có chiến luyện, có Lạc Phi Phàm còn có Vân Đào. Tựa hồ cũng không phải một cái hảo thời cơ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Giang liền mặc cho Triệu Như mang theo Triệu Thiến Dung rời đi. Hắn khác gì cũng chưa phân phó, xoay người tính toán đi lương thực trong cục mặt phòng hồ sơ, tiếp tục phân phó người đi phiên kho lúa vị trí đồ. Kết quả lương thực trong cục kia nguyên bản canh giữ ở cửa hông khẩu người trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Giáo Lôi Giang xa xa thấy, cả người chấn động, nhớ tới Triệu Như nói, nhanh chóng ẩn nấp lên. Kỳ thật Lôi Giang hiện giờ có thể xả lớn như vậy cục, chứng minh hắn cũng coi như là một cái người thông minh. Này cất giấu con tin địa phương, tự nhiên không thể ở lương thực trong cục mặt. Cho nên Lôi Giang cùng Chu Tường hai người, lúc này cũng không ở lương thực trong cục. Đó là như vậy trời xui đất khiến, cứu Lôi Giang cùng Chu Tường hai người một mạng. Mà Lôi Giang kinh doanh lâu như vậy thế lực, còn không có cá biệt giờ, hắn liền thành quang côn tư lệnh, thực sự làm người buồn bực. Lại xem lương thực trong cục, phiên tiến nhảy ra chiến luyện, liền thân đều còn không có nhiệt, liên tục phóng đổ mấy cái Lôi Giang lâu la, liền tìm không Chịu bác sĩ bóng dáng. Lúc này mới đi tới trong viện, hướng tới căn bản là không xuống dưới Lạc Phi Phàm một buông tay. Con tin không ở nơi này, đi thăm. 342 chương có này tâm trí thăm mau. Con tin ở chỗ này, Lạc Phi Phàm đánh cái ngáp. Ba ở trên tường vây, vươn ngón tay cái hướng tới phía sau chỉ. Chiến luyện lập tức nhảy thượng tường vây. Ba ở trên tường vây vừa thấy, kia tràn đầy ánh trăng trên đường phố, trống trơn vắng vẻ, một nữ nhân chính đẩy một phen xe lăn. Trên xe lăn ngồi Triệu bác sĩ, hai người chậm rãi hướng tới bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện phương hướng đi. Hết chương.